Lâu Tiêu, hầy, cứ để mẹ nói đi, đằng nào mẹ cũng nói, có khi nói xong lại cho con tiền mua cái nữa, tuyệt vời. Hai ba con cùng nhau về nhà, ánh đèn màu vàng cam chiếu lên người, vẽ ra cái bóng thật dài. Cách Trương.